trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2071. Cướp đoạt đảo bia. Nếu chỉ có âm ma lão tổ xuất thủ thì không quan trọng, nhưng có thêm một cường giả để tam cảnh nói không chừng phải vận dụng thủ đoạn tông chủ Lưu Hạ. Cô Độc lập tức ngưng tiếng nói. Tu vi của cô Độc là để tam cảnh trung kỳ. Nhưng hắn không phải tu sĩ nhất trọng thiên. Vì vậy, tu vi của hắn trong lúc vô hình sẽ hạ xuống một cảnh giới. Nói cách khác, sức chiến đấu của hắn chỉ có đệ nhị cảnh trung kỳ. Cô Độc sở dĩ nói không sợ âm ma lão tổ bởi vì hắn dám sử dụng cấm kỵ chi thuật. Cũng không biết tông chủ lúc nào trở về. Đường Phiên Phiên nói. Thủ đoạn tông chủ lưu lại có thể che chở Viêm Hoàng Tông mấy trăm năm. Cô Độc bật cười lớn. Đường Phiên Phiên lại trầm mặt không nói. Trước khi rời đi, Diệp Hảo đã lưu lại hai tấm thần linh pháp chỉ. Trong đó một tờ công kích pháp chỉ có thể đàn áp thế lực khắp nơi một thời gian ngắn, nhưng đợi đến khi tất cả đánh xuống nhất trọng thiên thì Viêm Hoàng Tông nói không chừng phải vận dụng tấm thủ hộ pháp chỉ còn lại. Một khi vận dụng thủ hộ pháp chỉ thế lực nào có thể đánh phá? Chỉ có phương thức mài từ từ mới có thể đánh xuyên qua phòng ngự, mà quá trình này phải tiếp tục mấy trăm năm. Nhưng đến lúc đó, Viêm Hoàng Tông ngoại trừ tổng bộ ra sẽ chẳng còn gì, cương vực rộng lớn sẽ không thủ vững trước địch nhân. Một ngày, hai ngày trôi qua. Ngày thứ ba thì phía trên Viêm Hoàng Tông xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cao lớn uy mãnh, toàn thân phóng ra khí tức âm trầm. Toàn bộ Viêm Hoàng Tông đều bị kinh động. Xoát, xoát, xoát. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện giữa không trung, vẻ mặt bọn hắn ngưng trọng nhìn đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện. Âm ma lão tổ. Ba động thật khủng bố. Nhìn ba động này sợ rằng không kém hơn để tam cảnh. Ma tộc muốn khai chiến với Viêm Hoàng Tông chúng ta. Trải qua những năm này phát triển, số lượng tiên vương của Viêm Hoàng Tông đã tăng đến 9.000. Vì vậy, cho dù âm ma lão tổ hiện thân thì trên mặt tu sĩ Viêm Hoàng Tông cũng không lộ ra bao nhiêu kinh hoàng. Đây chính là nội tình. Đúng lúc này cô Độc tóc trắng như tuyết đằng không xuất hiện đối diện âm ma lão tổ. An Minh, ngươi muốn làm gì? An Minh nhìn cô Độc, lạnh lùng nói. Ta đến Viêm Hoàng Tông mượn một vật. Cái gì? Đạo bia. Ngươi cảm thấy đạo bia có thể mượn hả? Ngươi xác định. An Minh thâm trầm hỏi. Xác định. Cô Độc ứng tiếng đáp. Vậy cũng đừng trách ta. An Minh nói rồi toàn thân tuôn ra khí tức bạo tạc, cố ba động này trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ tuyết vực. Lấy hắn làm trung tâm, giữa không trung xuất hiện lần lượt từng âm ma. Những âm ma này cả người chảy xuôi khí tức khát máu. Giết! An Minh vừa dứt lời, những âm ma này vọt tới cô Độc. Cô Độc nắm quyền đánh tới phía trước. Trùng trùng điệp điệp tử vong chi lực như liêm đao vô tình thu gặt từng tính mệnh âm ma. Ba hô hấp sau, An Minh nghi ngờ nhìn cô Độc. Sao ngươi có thể cường đại như vậy? Không đúng, ngươi vận dụng cấm kỵ chi thuật. Đã nhìn ra ta vận dụng cấm kỵ chi thuật, thì ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Cô Độc nói rồi đập tới An Minh một quyền. Một vòng ánh sáng to lớn như từ cửu thiên rơi xuống, ánh sáng nóng bỏng làm cho âm ma liên tiếp lui về phía sau. Âm ma thuộc tính âm. Mặt trời khắc chế hắn. Đúng lúc này, vòng ánh sáng kia hóa thành một con thái dương điểu dùng một loại tốc độ như tia chớp lao về phía An Minh. Hắn lập tức ý thức được mình không đường lui. Chỉ có thể ngạnh kháng. Nghĩ như vậy, thân thể An Minh trở nên cao lớn hơn. 10 trượng. 100 trượng. 1000 trượng. Khi thân thể của hắn đạt đến vạn trượng thì toàn bộ tuyết vực đều có thể nhìn thấy hắn. Hắn giống như một cái thế ma thần cường hãn đến cực hạn. Hắn một bàn tay đánh tới hỏa điểu, có thể nhìn thấy trên bàn tay của hắn tràn đầy khí tức âm lãnh, cố âm lãnh chi lực này làm cho thời không gần đó đều điêu linh. Âm lãnh đến cực hạn, xâm nghiêm đến cực hạn, đáng sợ đến cực hạn. Không qua bao lâu, bàn tay An Minh và Thái Dương điểu mạnh mẽ chạm vào nhau. Giống như sao hỏa đụng trái đất, sóng xung kích kinh khủng làm tất cả tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà sau đó một khắc, đám người nhìn thấy bàn tay An Minh bịch một tiếng vỡ vụn, chợt thân thể khổng lồ của hắn giữa không trung liên tiếp rút lui vài chục bước. Lực chiến đấu của ngươi sao có thể mạnh hơn ta? An Minh có chút không tiếp thu được. Mạnh hơn ngươi còn không phải chuyện rất bình thường. Cô độc nói xong, Thái Dương Điểu lại lần nữa vọt tới. Thái Dương Điểu đã nỏ mạnh hết đà, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nó có thể thương tổn được ta? An Minh nói rồi một cước đạp đến. Thân thể Thái Dương Điểu bị An Minh một cước đạp nát, nhưng từng đóa hỏa diễm lại leo lên chân của hắn. Thời gian mấy hơi thở, hỏa diễm đã tràn ngập toàn thân hắn. Đáng chết! An Minh không ngừng dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này cô độc xuất thủ. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Đến quyền thứ tư, An Minh đã bị trọng thương. Cầm ma, nếu ngươi còn không ra tay ta có thể đi. An Minh tức giận quát. An Minh vừa dứt lời, một tiếng đàn vang vọng giữa thiên địa, cô độc lại kêu lên một tiếng đau đớn ôm ngực nghi ngờ nhìn bốn phía. Cô độc, không cần uổng phí tâm cơ. Một giọng nói phiêu miêu vang vọng giữa không trung. Luận tu vi ta không bằng ngươi, nhưng luận ẩn nặc thuật, ngươi không bằng ta. Cung, cung, cung. Tiếng đàn không ngừng vang vọng, hóa thành sát phạt thanh âm kinh khủng đến cực hạn. Cô độc không ngừng né tránh, nhưng vẫn bị thương. Bởi vì An Minh nên hắn chỉ có thể phân ra một bộ phận tâm thần đối kháng cầm ma. Vấn đề là cô độc toàn lực đối kháng cũng chưa chắc có thể kích thương được cầm ma. Phốc! Giữ vững được một khoảng thời gian, cô độc rốt cuộc chịu đựng không nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Cô độc tiền bối. Đường Phiên Phiên hoảng sợ hô. Ta có thể kiên trì. Cô độc lau máu tươi trên khóe miệng, trầm giọng nói. Cô độc tiền bối, không cần cố quá. Đường Phiên Phiên nói xong, trong tay xuất hiện một tờ kim sắc pháp chỉ. Khi tấm pháp chỉ này xuất hiện, tu sĩ toàn trường nhìn không được muốn quỳ lạy. An Minh nghi ngờ nhìn pháp chỉ Đường Phiên Phiên trong tay nói. Đây là pháp chỉ gì? Thần linh pháp chỉ. Đường Phiên Phiên nói rồi xé sách một góc thần linh pháp chỉ, nó ngay lập tức phóng ra một đạo ba đồng hủy thiên diệt địa. An Minh lảo đảo một cái, toàn thân đã bị giam cầm. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới Viêm Hoàng Tông có thủ đoạn như thế. Mà núp trong bóng tối cầm ma cũng tay chân lạnh buốt. Bởi vì từ nơi sâu xa một đạo sát cơ cũng khóa chặt hắn. Không thể động đậy. Không được. Cầm ma không muốn chết. Hắn vừa mới đặt chân đến để tam cảnh chưa được bao lâu đâu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2072. Đánh giết. Phía trên tiên đình. Hai thân ảnh bình tĩnh đứng đó. Mà trong đó, ánh mắt một thân ảnh nho nhã lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân thần pháp chỉ. Chân thần pháp chỉ. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Tây Tử lộ ra vẻ kinh nghi. Đây là cường giả thần cấp tự tay khắc họa pháp chỉ. Tôn thân ảnh này nghiêm túc nói. Tây Tử biết phu quân mình nói bậy bao giờ. Nhiều lúc bán thần pháp chỉ được xưng là thần linh pháp chỉ. Nhưng hiện tại phu quân nàng lại bảo đây là pháp chỉ của thần chân chính. Làm sao có thể? Pháp chỉ này tràn ngập lực lượng vượt xa để tam cảnh cực hạn. Hiên Viên Vĩnh Xương nhìn pháp chỉ trong tay Đường Phiên Phiên trầm giọng nói. Nếu hỏi Hiên Viên Vĩnh Xương làm thế nào biết điểm này? Đó là bởi vì hắn đạt đến cảnh giới đệ tam cảnh cực hạn. Mắt thấy lực lượng tấm thần linh pháp chỉ kia sắp phát ra thì một thân ảnh dường dị xuất hiện bên cạnh Đường Phiên Phiên, tiếp theo trong lòng bàn tay đạo thân ảnh kia nổi lên kim sắc quang huy làm cho tấm pháp chỉ kia lành lại. Đối phó với loại tôm tép nhãi nhép này không cần vận dụng thần linh pháp chỉ. Đường Phiên Phiên thấy rõ thân ảnh bên người, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó nổi. Anh! Bây giờ cũng chưa muộn lắm mà. Đạo thân ảnh kia chừng mắt nhìn Đường Phiên Phiên một cái. Ánh mắt Đường Phiên Phiên có chút phiếm hồng. Nếu anh đến chậm thêm một chút, nói không chừng phải nhặt xác cho em rồi. Trong mắt Diệp Hạo lập tức nổi lên một vòng hàn quang. Hắn không phải không biết Đường Phiên Phiên nói quá sự thật. Tấm thần linh pháp chỉ này vừa ra, hai vị kia chắc chắn sẽ thành cặn bã. Nhưng hắn chỉ cần biết Đường Phiên Phiên chịu ủy khuất đủ rồi. Lăn tới đây cho ta. Giọng nói của Diệp Hạo băng lãnh phá vỡ thương không, sóng âm kinh khủng vang vọng cửu thiên thập địa. An Minh quang quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo trước ánh mắt khiếp sợ của vô số tu sĩ mà giống như một đầu chó chết ngồi liệt trước mặt Diệp Hạo. Mà lúc này Cầm Ma cũng từ giữa không trung rớt xuống, ôm cổ Cầm ngã xuống đất, mà trong đôi mắt đầy vẻ chấn kinh. Toàn trường xôn xao. Phải biết cho dù An Minh hay Cầm Ma đều là cường giả để tam cảnh. Làm sao ngay cả một tiếng quát của Diệp Hạo cũng chịu không được. Hoàn toàn không có đạo lý. Ngươi là Diệp Hạo. An Minh nhìn thân ảnh trước mặt, há miệng run rẩy hỏi. Viêm Hoàng Tông chúng ta đắc tội ngươi. Ánh mắt Diệp Hạo lạnh như băng hỏi. Không không có. An Minh vội nói. Không có vậy ngươi muốn chết. Nói đến đây thân thể An Minh cháy hừng hực. Mấy hơi thở sau, hắn đã biến mất không còn tăm hơi gì nữa. Một màn này làm cho con ngươi Cầm Ma hung hăng co rụt lại. An Minh chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn là cường giả đệ tam cảnh trung kỳ mà. Thật ra An Minh đã bị luyện hóa thành đệ tam cảnh bản nguyên, nhưng Diệp Hạo cảm thấy trước mắt bao người luyện hóa An Minh sẽ quá mức rung động. Vì vậy hắn đã vận dụng một chướng nhãn pháp. Kết quả giống nhau. Cầm Ma. Lúc này ánh mắt Diệp Hạo rơi vào trên người Cầm Ma. Toàn thân Cầm Ma run lên. Diệp Tông Chủ, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Diệp Hạo cười lạnh nói. Có phải hiểu lầm hay không, trong lòng ngươi rõ hơn ta nhiều. Vừa dứt lời, một bàn tay đập lên đầu Cầm Ma. Máu tươi lập tức hòa với ốc chảy lan đầy đất, Cầm Ma cũng chưa kịp kêu thảm đã chết đến không thể chết hơn. Chợt lửa lớn rừng rực đốt cháy Cầm Ma sạch sẽ. Lúc này bên cạnh Diệp Hạo xuất hiện Trần Minh Huy và Nguyệt Quế Thánh Thụ. Hai người các ngươi phân biệt dẫn đầu một chi quân đoàn xóa sổ Cầm Ma và Âm Ma nhất tộc khỏi nhất trọng thiên cho ta. Diệp Hạo vừa dứt lời bên người lập tức xuất hiện hơn 2 vạn tướng sĩ. Hơn 2 vạn tướng sĩ này khoác trên người hắc sắc chiến giáp, trong tay cầm tinh thần chiến kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về nơi xa. Tại sao ta cảm thấy những tướng sĩ này đều mạnh hơn ta vậy? Những tướng sĩ này tu vi kém nhất cũng là tiên vương. Ngươi xác định. Nếu ta nói cho ngươi biết ngoại trừ tiên vương ra còn có một số bán thần thì sao? Bán thần. Hai chi quân đoàn này có 3 đệ tam cảnh, 10 đệ nhị cảnh, 30 đệ nhất cảnh, 100 tiên vương đỉnh phong, 300 tiên vương đỉnh phong, 1000 tiên vương cao giai, 3000 tiên vương trung giai, 9000 tiên vương sơ kỳ. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa Viêm Hoàng Tông có trên 100 bán thần. Đúng vậy. Chẳng lẽ bây giờ Viêm Hoàng Tông có thực lực có thể quét ngang toàn bộ nhất trọng thiên? Thực lực như vậy cho dù tiên đình cũng đỡ không nổi. Giờ khắc này tất cả thế lực nhất trọng thiên đều kinh sợ. Không ai nghĩ tới Viêm Hoàng Tông phát triển đến mức độ này. Tuân mệnh. Trần Minh Huy và Nguyệt Quế Thánh Thủ cung kính hành lễ. Dĩnh Nhi, nàng phái ra hai chi nhân viên tình báo phối hợp hành động với bọn hắn. Diệp Hạo nói tiếp. Tuân mệnh. Trong mắt Khổng Dĩnh Nhi lộ ra thần sắc hưng phấn. Cô đã sớm biết Diệp Hạo trong bóng tối huấn luyện tu sĩ ở tiểu thiên địa. Nhưng mà nàng không ngờ tu sĩ trong tiểu thiên địa lại mạnh tới mức này. Nhìn thấy hai chi quân đoàn này, Khổng Dĩnh Nhi ý thức được bây giờ Viêm Hoàng Tông thật có được năng lực quét ngang toàn bộ nhất trọng thiên. Sau khi hai chi quân đoàn này rời đi, vẻ mặt Diệp Hạo lạnh lùng quét qua bốn phía một chút. Sau này nếu ai dám nhìn trộm tổng bộ Viêm Hoàng Tông. Nói đến đây, hai con ngươi Diệp Hạo phóng ra một vòng lăng lệ sát cơ. Giết không tha. Ba chữ giết không tha vừa nói ra thì thần niệm tất cả tu sĩ đang âm thầm nhìn trộm Viêm Hoàng Tông đều bị chấn vỡ. Cho dù Tiên Đình Hiên Viên Vĩnh Xương cũng không ngoại lệ. Thực lực của hắn. Sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Xương vô cùng ngưng trọng. Thế nào? Chiến lực Diệp Hạo có lẽ đã đạt đến cấp độ tại thí thần minh. Hiên Viên Vĩnh Xương nói ra câu này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hạo mới tu hành bao lâu? Làm sao lại đạt đến mức độ này? Tại thí thần minh. Con ngươi Tây Tử co rụt lại. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nàng cảm thấy cực hạn cường giả có thể dễ dàng chém giết cầm ma và âm ma à? Nghe vậy, Tây Tử trầm mặt lại. Không cần lo lắng. Hiên Viên Vĩnh Xương lập tức nói. Ta đã chạm đến rào cản tại thí thần minh trong vòng trăm năm thì có thể đặt chân cảnh giới kia. Trăm năm. Trong mắt Tây Tử đầy lo lắng. Không biết đến lúc đó tam trọng thiên đã vỡ vụn chưa? Dưới tình huống bình thường sẽ không còn nữa cho dù tam trọng thiên vỡ vụn, không phải còn có nhị trọng thiên sao? Hiên Viên Vĩnh Xương cười nói. Ta lo lắng cao trọng thiên sớm ra tay với tiên đình. Cấp bậc để tam cảnh cực hạn ở toàn bộ tứ trọng thiên cũng không có bao nhiêu. Hiên Viên Vĩnh Xương vô tình nói. Cho dù có cấp bậc này thì sao chứ? Lời này của Hiên Viên Vĩnh Xương rất tự phụ. Nhưng ai bảo hắn có thực lực này? Chàng có nghĩ tới Viêm Hoàng Tông sẽ xuống tay với tiên đình không? Tây Tử trầm ngâm một hồi chậm rãi nói. Con ngươi Hiên Viên Vĩnh Xương ngưng tụ chợt chậm rãi nói. Ta không phải tại thí thần minh cũng không đại biểu ta không bộc phát được thực lực của cảnh giới này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 2073. Không phải là tộc nhân của ta. Sau khi tiêu diệt tận gốc âm ma và cầm ma nhất tộc, hai chi quân đoàn cùng về Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo điểm qua các chiến lợi phẩm rồi lấy thu mọi người trở về tiểu thiên địa. Phiên Phiên, lệnh cho tướng sĩ Viêm Hoàng Tông lưu lại phân thân, sau đó chạy về tổng bộ ngay lập tức. Diệp Hạo đi tới phòng nghị sự ngồi xuống chủ vị rồi hạ lệnh. Đợi Đường Phiên Phiên an bài xong, Diệp Hạo nói. Nói một chút Viêm Hoàng Tông những năm này phát triển thế nào đi. Đường Phiên Phiên châm trước một chút nói. Tiên Vương đỉnh phong có 200, cao giai có 600, trung giai có 2000, sơ kỳ 6000. Bán thần thì sao? Ngoại trừ em đặt chân đến bán thần cảnh còn lại đều không có đột phá. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Năm đó hắn lưu lại rất nhiều tài nguyên. Nhưng đỉnh tiêm lại không có bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Viêm Hoàng Tông không có nhiều bán thần. Những năm này, Viêm Hoàng Tông dựa theo yêu cầu của tông tử một mực ổn định phát triển. Khổng Dĩnh Nhi báo cáo. Dù toàn bộ nhất trọng thiên đều thành chiến trường. Viêm Hoàng Tông vẫn không tiếp tục khuyết trương. Diệp Hạo trầm mặt chốc lát nói. Đợi sau tu luyện kết thúc các nàng bắt tay vào việc di chuyển dân chúng đi. Di chuyển. Khổng Dĩnh Nhi khẽ giật mình nói. Dĩnh Nhi toàn quyền phụ trách di chuyển bách tính 6 đại vực Triều Thiên, Mông Thành, Hạ Hải, Vạn Ninh, Quỳnh Sơn, Tú Anh. Diệp Hạo nói làm cho toàn bộ tu sĩ toàn trường kinh trụ. Mọi người đều không ngờ Diệp Hạo lại từ bỏ 6 đại vực. Tông chủ, người có thể cho ta một lý do không? Khổng Dĩnh Nhi nhìn Diệp Hạo nghiêm túc hỏi. Mọi người có mặt cũng rất muốn hỏi chuyện này. Toàn bộ tu sĩ rời ánh mắt nhìn Diệp Hạo. Hiện tại, Viêm Hoàng Tông không sợ bất kỳ một thế lực nào của Tứ Trọng Thiên, nhưng chúng ta cũng phải cho kẻ khác đường sống. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Lại nói, ta sẽ đưa cho một vài thế lực hảo hữu những đại vực đó. Nhưng chúng ta cũng không cần bỏ ra nhiều như vậy. Kim Lân đạo tử thầm nói. Ta nói cho ngươi biết, Nhất Trọng Thiên sẽ bị phá toái giống như Cao Trọng Thiên. Diệp Hạo lườm Kim Lân đạo tử một cái. Tông chủ còn không độ kiếp. Kim Lân đạo tử kinh nghi hỏi. Vị kia giá tâm quá lớn, muốn đạp đổ tất cả rồi làm lại. Diệp Hạo nói đến đây trong mắt đầy vẻ âm trầm. Kỳ thực thời điểm hắn xuất hiện ở biên giới hỗn độn, thiên đạo đã hiện thân. Diệp Hạo nói với thiên đạo, nếu bản thân vượt qua thiên kiếp thì Cao Trọng Thiên hiện tại sẽ không suy sụp nữa được không? Nhưng thiên đạo lại nói rằng không cách nào dừng lại, dù hắn có độ kiếp trở thành thần linh cũng vô ích. Diệp Hạo cũng không phải tiểu bạch. Làm sao không biết thiên đạo nói vậy? Hắn đang phóng đại lợi ích lên mà thôi. Nhưng dù trong lòng hắn phẫn nộ cũng không có biện pháp, bởi vì hắn cuối cùng vẫn trong thiên địa. Nói cách khác, thiên đạo vẫn có chế ước đối với Diệp Hạo, đương nhiên muốn hủy diệt hắn thì không thể. Người nói thiên đạo. Kim Lân đạo tử cẩn trọng hỏi. Thiên đạo ai dám bất kính? Ngoại trừ hắn, còn có ai? Diệp Hạo hừ lạnh. Kim Lân đạo tử sắc mặt không khỏi biến sắc. Ca của ta ơi, đừng làm rộn, đây chính là thiên đạo đó, ngài không thể tôn kính chút sao? Tôn kính cái rắm. Diệp Hạo tức giận quát. Lão tử chinh phạt chư thiên vạn giới, mang về rất nhiều tài nguyên, cuối cùng đều sẽ tiện nghi cho hắn, nhưng hắn còn không thỏa mãn, còn nghĩ đến việc hủy diệt Cửu Trọng Thiên. Diệp Hạo mang về những cái tài nguyên này sẽ dùng trên người tu sĩ Viêm Hoàng Tông. Mà tu sĩ Viêm Hoàng Tông là một thành viên thuộc về vùng thế giới này. Tu sĩ thế giới này cường đại, thiên đạo trong lúc vô hình cũng sẽ cường đại theo. Thiên đạo chắc chắn Diệp Hạo không cách nào làm gì hắn, đây mới là nguyên nhân tại sao hắn không kiêng nể gì cả. Có bản sự ngươi đừng dùng. Vậy làm sao xử lý? Tiểu thất trầm giọng hỏi. Ta chuẩn bị luyện hóa tuyết vực. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi nói. Luyện hóa tuyết vực. Tất cả mọi người hoảng sợ không biết nên nói gì. Diện tích tuyết vực rộng lớn biết bao. Sao có thể nói luyện hóa thì luyện hóa đây? Luyện hóa tuyết vực không khó như các ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Hạo nói rồi đổi chủ đề. Ngược lại là trăm năm này các ngươi phải tăng cường tu vi lên. Trong vòng 100 năm đặt chân để nhất cảnh vẫn không có vấn đề. Tiểu thất trầm ngâm một chút nói. Ngươi cảm thấy đặt chân để nhất cảnh thì kết thúc rồi hả? Diệp Hạo cười nói. Tư chất của ta chỉ có thể đặt chân đến để nhất cảnh. Tiểu thất có chút xấu hổ nói. Nó vẫn có tự mình hiểu lấy. Diệp Hạo đang định nói cái gì tâm thần khẽ động nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một giả thân ảnh già nua xuất hiện trước cửa sơn môn Viêm Hoàng Tông. Tại sao là hắn? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Lão tổ. Tiểu thất kinh ngạc hô. Đi nhìn một chút. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo mang theo tiểu thất đi tới sơn môn, lão đạo già nua kia hành lễ với hắn. Lão hủ gặp qua Diệp tông chủ. Ngươi tới Viêm Hoàng Tông vì muốn mang tiểu thất đi. Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Thân ảnh lão đạo kia nói ra câu này khiến vẻ mặt mọi người biến đổi. Làm sao có thể? Năm đó hắn cho tiểu thất đi theo Diệp Hạo, nhưng bây giờ lại muốn dẫn tiểu thất đi. Lão tổ. Trong mắt tiểu thất tràn đầy chấn kinh. Hắn không ngờ lão tổ lại làm ra chuyện bội bạc này. Tiểu thất, chuyện này không có thương lượng. Lão giả nhìn xem tiểu thất nghiêm túc nói. Cho ta một lý do. Yêu tộc xuất hiện một cái thế cường giả, đại bộ phận cường giả yêu tộc đều quy thuận. Lão giả trầm mặc một hồi rồi nói. Ta không đi. Ngươi không đi, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi nhất tộc thất thải linh lung thú. Lão tổ ngươi. Tiểu thất trầm mặc thật lâu nhìn về phía Diệp Hảo. Xin lỗi. Diệp Hảo hơi lắc đầu nói. Đây là ngươi lựa chọn, không cần xin lỗi. Nói xong câu này, một đạo thần niệm Diệp Hảo tiến nhập thức hải tiểu thất, cưỡng ép giam cầm một bộ phận ký ức của tiểu thất ra. Dựa theo quy củ, ta phải phế bỏ tu vi của ngươi, nhưng xem lại phân lượng những năm này ở chung, ta giam cầm ký ức ở Viêm Hoàng Tông của ngươi. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn tiểu thất nói. Sau này, ngươi không được tiết lộ bất cứ chuyện gì về Viêm Hoàng Tông, ngươi cũng không thể tiết lộ công pháp Viêm Hoàng Tông, nếu không ý niệm của ta trong thức hải ngươi sẽ khởi động cưỡng ép xóa đi linh hồn ngươi. Tạ Tông Chủ. Tiểu thất hành lễ với Diệp Hảo, hai mắt đỏ bừng lên. Đi thôi. Tiểu thất nhìn Diệp Hảo một cái thật sâu, rồi cùng lão tổ rời đi. Không phải tộc nhân của ta chắc chắn sinh dị tâm. Đường Phiên Phiên xuất hiện bên người Diệp Hảo ung dung nói. Trước đó, ta cảm thấy câu nói này nói quá, hiện tại mới ý thức được đây là trí tuệ của lão tổ tông. Diệp Hảo trầm mặc chốc lát, nhìn về phía nơi xa. Ngươi còn không hiện thân. Đường Phiên Phiên không khỏi giật mình. Còn có cao thủ. Một khắc sau, một trung niên mặt tử bào từ trong tối bên trong đi ra. Diệp Hảo, ngươi đến cùng làm sao xem thấu ngụy trang của ta? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2074. Bổ nhiệm. Dáng người thẳng tắp, cao to tuấn tú. Khua ta múa chân triển hiện thần uy. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận của vị này trong lòng Diệp Hảo cũng bình thường trở lại. Hỗn độn thanh liên. Tuyệt thế cường giả thời thượng cổ. Ngươi tao ngộ cái gì thời thượng cổ thế? Diệp Hảo không đáp mà hỏi ngược lại. Vì ngăn cản thiên địa hủy diệt, ta hôn mê đến hiện tại. Hỗn độn thanh liên trầm giọng nói. Hỗn độn thanh liên cũng biết Diệp Hảo cường đại. Sao còn dám lấy thân phận trưởng bối áp chế hắn? Lần này đến đây vì muốn mang tiểu thanh rời đi. Diệp Hảo trầm mặt nửa ngày trầm rãi hỏi. Không sai. Hỗn độn thanh liên gật đầu. Tại sao lựa chọn lúc này? Bởi vì chậm thêm nữa tình cảm với ngươi sẽ quá lớn. Diệp Hảo nhìn về phương hướng. Tiểu thanh tới đây. Khuôn mặt mập mạp của tiểu thanh xoắn xuýt, chậm rãi đi tới. Tiểu thanh. Hỗn độn thanh liên nhìn thấy tiểu thanh trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tiểu thanh nhìn thấy hỗn độn thanh liên lần đầu tiên, huyết mạch có một loại cảm giác nóng rực. Vì đứng trước mắt chính là phụ thân hắn. Không có Viêm Hoàng Tông, ta không có ngày hôm nay. Tiểu thanh nhìn hỗn độn thanh liên nghiêm túc nói. Chẳng lẽ vì Viêm Hoàng Tông, ngươi không nhận phụ mẫu? Mẫu thân. Mẹ của ngươi còn đang ngủ say, bà ấy cần huyết mạch của ngươi để thức tỉnh. Mẫu thân ở đâu? Trong hỗn độn. Tiểu thanh trầm mặc một lúc. Sau khi ta thức tỉnh mẫu thân sẽ trở về. Hỗn độn thanh liên hơi lắc đầu. Ta biết rõ chiến lực của Diệp Công Tử đã đạt đến tại thí thần minh, nhưng mà cái này không có nghĩa hắn có thể quét ngang tứ trọng thiên. Hỗn độn thanh liên khẽ thở dài. Tình thế hiện tại trước đây chưa từng có, các phương ngưu dược xà thần đều hiện thân. Con ngươi Diệp Hảo không khỏi híp lại. Người đứng sau rất không đơn giản. Thực lực của vị đứng sau ta tuyệt đối không kém hơn ngươi. Hỗn độn thanh liên trầm mặc một lúc rồi nói, càng quan trọng hơn là vị kia tiềm lực to lớn, tương lai còn có thể đi càng xa. Diệp Hảo cười không nói. Tiềm lực to lớn. Nói giống như bản thân hắn không có tiềm lực vậy. Tiểu Thanh theo ta đi thôi. Hỗn độn Thanh Liên nhìn Tiểu Thanh nói khẽ. Con mắt Tiểu Thanh đỏ hoe nhìn Diệp Hạo. Sau này ta còn có thể trở về không? Có thể, nhưng ngươi không còn là người của Viêm Hoàng Tông nữa. Diệp Hạo nói rồi động thủ bài ra cấm chế trong thức hải Tiểu Thanh. Ta bố trí một đạo cấm chế trong cơ thể ngươi, không phải lo lắng ngươi tiết lộ bí mật Viêm Hoàng Tông, mà lo lắng kẻ khác sẽ ra tay đối với ký ức của ngươi. Tông chủ, xin lỗi. Tiểu Thanh không thể theo ngươi đi đến cuối cùng. Tiểu Thanh vừa nói, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Đi thôi. Diệp Hạo phất tay. Sau khi Tiểu Thanh theo Hỗn Độn Thanh Liên rời đi, Kim Lân đạo tử tức miệng mắng to. Bạch Nhãn Lang im miệng. Khổng Dĩnh Nhi quát lớn. Ta mắng có sai sao? Kim Lân đạo tử ngạnh cổ quát. Tông chủ tốn hao không biết bao nhiêu tài nguyên trên người Tiểu Thanh và Tiểu Thất, thế nhưng hai vị này nói đi là đi. Được rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Trở về thôi. Về tới đại sảnh, Diệp Hạo quét mắt một cái. Từ hôm nay chức vị của Tiểu Thanh giao cho Hạo Nguyệt. Diệp Hạo nói đến đây, thân ảnh Hạo Nguyệt xuất hiện bên người hắn. Băng cơ ngọc cốt, khuyên quốc khuyên thành. Hạo Nguyệt xuất hiện làm cho tất cả tu sĩ đều kinh ngạc. Bất quá mọi người đều không phản đối. Bọn họ không phải không biết thân phận của Hạo Nguyệt. Thiếu cung chủ Vân Tiêu Cung. Nàng hoàn toàn có tư cách làm nhị trưởng lão Viêm Hoàng Tông. Trên mặt Hạo Nguyệt không lộ ra thần sắc không thích, cung kính hành lễ với Diệp Hạo, Đường Phiên Phiên, Khổng Dĩnh Nhi. Viêm Hoàng Tông và Vân Tiêu Cung có chút khác biệt, nàng có gì không hiểu có thể thỉnh giáo Uyển Quân. Diệp Hạo nhìn Hạo Nguyệt nói khẽ. Hạo Nguyệt gật đầu. Kỳ thực dù Diệp Hạo để Hạo Nguyệt làm đại trưởng lão Viêm Hoàng Tông thì nàng cũng sẽ cự tuyệt. Viêm Hoàng Tông đã sớm có một bộ thể chế. Bản thân tùy tiện chen chân sẽ tạo ra phản đối. Chức vị nhị trưởng lão này không có tôn quý gì, nhưng ở Viêm Hoàng Tông cũng coi như quyền cao chức trọng, cũng không đến mức bôi nhỏ thân phận Hạo Nguyệt. Chức vị đường chủ tình báo đường của Tiểu Thất giao cho Thanh Thanh tiếp nhận. Diệp Hạo nói tiếp. Sắc mặt đám người không khỏi biến đổi. Bởi vì Thanh Thanh đã từng là đại trưởng lão Viêm Hoàng Tông, nhưng sau này lại bị đám người Kim Lân đạo tử bức thoái vị. Chức vị đường chủ tình báo đường không tôn quý như đại trưởng lão, nhưng Thanh Thanh làm sao xứng được. Ta phản đối. Lúc này Kim Lân đạo tử nói. Hắn không thể không phản đối. Nguyên nhân? Diệp Hạo bình thản hỏi. Đường chủ tình báo đường của tông môn luận địa vị không bằng đại trưởng lão, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu đảm nhiệm một phía. Kim Lân đạo tử suy nghĩ một lúc nói tiếp. Nếu thực lực không cường hoành thì làm thế nào phục chúng? Câu nói này nói rất có đạo lý. Thanh Thanh nói rồi đi về phía Kim Lân đạo tử. Như vậy đi, nếu ngươi có thể tới gần ta ba trượng, chức đường chủ tình báo đường sẽ để cho ngươi, như thế nào? Thần sắc Kim Lân đạo tử không khỏi ngưng trọng. Hắn có đôi khi ngông cuồng, nhưng không có nghĩa ngu ngốc. Thanh Thanh nếu không nắm chắc, làm sao có thể nói ra những lời này? Thần niệm Kim Lân đạo tử phô thiên triệt địa phóng về phía Thanh Thanh, nhưng rất nhanh hắn phát hiện bản thân không thể đến gần Thanh Thanh ba trượng. Làm sao có thể? Sắc mặt Kim Lân đạo tử liên tục biến sắc. Phải biết hắn là tiên vương 12 truyền. Dù cường giả đồng cấp cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Tu vi đối phương mạnh hơn hắn. Tu vi của ngươi. Kim Lân đạo tử chấn kinh hô. Hai con ngươi Thanh Thanh toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Kim Lân đạo tử liên tục lui lại mười mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng lại. Thời điểm dừng lại ruột gan hắn đều đang rung động, hắn không thể tin nổi nhìn Thanh Thanh. Ngươi đã đạt đến đệ nhất cảnh. Kim Lân đạo tử vừa nói ra mọi người đều chấn kinh. Bán thần cảnh. Hiện tại, Viêm Hoàng Tông có đến 9.000 tiên vương. Nhưng cường giả bán thần chỉ có mấy vị. Dù Kim Lân đạo tử hay Chu Uyển Quân đều đang ở tiên vương 12 chuyển. Thế nhưng hiện tại Thanh Thanh đã đặt chân để nhất cảnh. Nói đùa cái gì thế? Kim Lân đạo tử còn nhớ rõ tư chất Thanh Thanh đến thượng tiên cảnh cũng không thể đặt chân được. Nếu không phải phục dụng vô thượng phá cảnh đan thì cũng không thể đặt chân đến tiên tôn cảnh. Theo lý thuyết phục dụng vô thượng phá cảnh đan tu sĩ đời này đều không cách nào tiến thêm, nhưng hiển nhiên ma chú này bị Diệp Hạo tự tay phá vỡ. Giờ ngươi mới phát hiện à? Thanh Thanh đắc ý nhìn Kim Lân. Năm đó, nàng bị buộc thoái vị trong lòng đâu dễ chịu gì. Sau khi tu vi Diệp Hạo đặt chân đến tiên vương đỉnh phong trợ giúp Thanh Thanh luyện chế ra vương cấp tiên dược đẳng cấp cao, làm cho cảnh giới của nàng cứng rắn đột phá. Sau đó, Diệp Hạo càng cho Thanh Thanh phục dụng rất nhiều tài nguyên cao cấp, lúc này mới để cho tu vi nàng đẩy tới đệ nhất cảnh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2075. Hợp tác. Kỳ thực nếu Thanh Thanh không chậm trễ thời gian, hiện tại nàng đã sớm đặt chân đến đệ nhị cảnh. Mà bây giờ cách để nhị cảnh cũng không bao xa. Kim Lân đạo tử cười khổ không thôi. Ngươi nói ngươi có tu vi bán thần là được rồi. Nói như vậy thì ngươi còn đứng ra à? Thanh Thanh danh mãnh hỏi. Kim Lân đạo tử không biết nên nói gì. Sau đó Diệp Hạo lại tiến hành điều chỉnh một số người, mà những điều này hoàn toàn do Đường Phiên Phiên muốn làm. Hiện tại bất quá lấy thân phận Diệp Hạo đi điều chỉnh thôi. Đợi đến khi Diệp Hạo an bài tốt sự tình Viêm Hoàng Tông đã 3 canh giờ sau. Khi Diệp Hạo đứng dậy tiến về phòng riêng, một thị vệ bẩm báo Tiên Đình chi chủ tới chơi. Diệp Hạo mang theo Đường Phiên Phiên đi đến sơn môn. Hiên Viên Tông chủ. Diệp Hạo nhìn Hiên Viên Vĩnh Xương trong ánh mắt đầy bình tĩnh. Diệp Tông chủ. Hiên Viên Vĩnh Xương nhìn Diệp Hạo trong mắt đầy thổn thức. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử đã từng khúm núm trước mặt mình trưởng thành đến trình độ bản thân đều phải ngưỡng vọng. Nhân sinh gặp gỡ thật kỳ diệu. Hiên Viên Tông chủ có chuyện gì sao? Diệp Hạo nói ngay vào điểm chính. Nói thật, Diệp Hạo có cảm giác không được tốt lắm đối với Hiên Viên Vĩnh Xương. Bởi vì khi Viêm Hoàng Tông đứng trước nguy cơ thì hắn lại im hơi lặng tiếng. Trái lại Diệp Hạo nhất định sẽ xuất thủ. Nếu ngươi không xuất hiện ta sẽ xuất thủ ngăn cản cầm ma cùng âm ma. Đến lúc đó có thể bức bách Viêm Hoàng Tông giao đạo bia ra, đúng không? Tiên Đình chỉ muốn mượn dùng một đoạn thời gian. Tại sao không nói muốn luôn? Ngươi có hiểu lầm với ta? Nghe Phiên Phiên nói ngươi tìm được một tư nguyên tinh, như vậy ngươi cấp tư nguyên tinh cho ta 10 năm, thế nào? Thoại âm Diệp Hạo khẽ chuyển. Vì biểu thị thành ý của ta, ta có thể cho ngươi 10 danh ngạch. Hiên Viên Vĩnh Xương trầm mặt một lúc nói. Mời trở về đi. Diệp Hạo nói làm Hiên Viên Vĩnh Xương giật mình. Danh ngạch của tư nguyên tinh đó. Thì sao? Trên tư nguyên tinh kia có không ít tài nguyên cấp bán thần. Không thèm. Diệp Tông chủ, hiện tại tình thế trong thiên địa rất phức tạp, Viêm Hoàng Tông chỉ có hợp tác cùng Tiên Đình mới có thể ứng phó được thế cục sắp tới. Viêm Hoàng Tông không sợ bất kỳ thế lực nào. Thực lực Viêm Hoàng Tông rất mạnh, nhưng chủng tộc khác cũng không yếu. Diệp Hạo cười không nói. Ngươi biết chư thiên vạn giới không? Ngươi muốn nói cái gì? Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh nghi. Tôn tồn tại vô thượng trong yêu tộc kia, ta hoài nghi hắn đến từ Vạn Yêu Đại Lục. Vạn Yêu Đại Lục. Vạn Yêu Đại Lục có Tam Hoàng tộc, Thập Vương tộc, Bách Tôn tộc. Hiên Viên Vĩnh Xương nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Tam Hoàng tộc thuộc về Ẩn Thế Tôn tộc, tùy tiện rất khó gặp bọn họ, ngược lại Thập Vương tộc rất sinh động. mà thập vương tộc đều có tại thế thần minh. Ngươi nói thập vương tộc thì có 10 tại thế thần minh. Bình thường mà nói có 10 tại thế thần minh, bất quá thời đại kim cổ lại vượt qua 10 tôn. Vì yêu tộc kia là thập vương tộc. Không rõ ràng. Đã biết. Nghe được Diệp Hạo trả lời, Hiên Viên Vĩnh Xương có cảm giác như mộng. Ngươi không có cái gì muốn nói à? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Có thể ngăn trở sao? Ngăn không được cũng phải ngăn. Tại sao ngươi không cân nhắc hợp tác? Không muốn hợp tác cùng Tiên Đình? Tại sao? Bởi vì những năm này Tiên Đình đại biểu cho nhân tộc chính thống, Viêm Hoàng Tông cùng Tiên Đình hợp tác tất nhiên sẽ có khác nhau. Có thể giải quyết mà. Ta không cảm thấy như vậy. Tướng sĩ Tiên Đình tự xưng nhân tộc chính thống. Nhưng tướng sĩ Viêm Hoàng Tông đều quá cao ngạo. Hai đại thế lực liên minh sẽ phân chia chủ thứ. Ai chủ ai thứ? Hiên Viên Vĩnh Xương trầm mặt một lúc nói. Ta hy vọng ngươi nghĩ lại. Những năm này ngươi không có tìm được một khối đảo bia nào à? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì? Tìm được một khối đảo bia. Hiên Viên Vĩnh Xương trả lời. Chúng ta có thể trao đổi để nghiên cứu một đoạn thời gian. Có thể. Mười năm. Tâm thần Hiên Viên Vĩnh Xương khẽ động, một mặt đảo bia xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Hạo vung tay lên triệu hoán ra một mặt đảo bia từ trong ngộ đảo thất. Thần niệm hai người kiểm tra một phen rồi phân biệt giao cho đối phương. Nếu ngươi còn có thể tìm được một mặt đảo bia, ta có thể dùng hai mặt đảo bia trao đổi cho ngươi. Ngay khi Hiên Viên Vĩnh Xương muốn rời đi, Diệp Hạo chậm rãi nói. Chiếm được mặt đảo bia này, Diệp Hạo đã tìm được tổng cộng 8 mặt. 8 mặt A. Sau khi dung hợp đảo bia hiệu quả sẽ tiến một bước tăng cường. Đây là một tin tốt đối với tu sĩ trong tiểu thiên địa, bởi vì bọn hắn có thể thông qua đảo bia tăng lên càng nhanh. Vì cái gì? Bởi vì đảo bia lưu lạc bên ngoài chỉ còn 2 mặt. Ngươi làm sao biết rõ? Viêm Hoàng Tông có 3 mặt đảo bia, Vô Thượng Tiên có 3 mặt. Diệp Hạo cười nói. Kỳ thực Viêm Hoàng Tông có 4 mặt đảo bia, bất quá vì không muốn thiên hạ dòm ngó, nên Diệp Hạo cố ý che giấu một mặt. Vô Thượng Tiên. Sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Xương không khỏi thay đổi. Ngươi gặp qua Vô Thượng Tiên. Ta ở Vạn Yêu Vực gặp qua Vô Thượng Tiên, chiến lực của hắn cũng không kém ta chút nào. Hiên Viên Vĩnh Xương ngưng tiếng nói. Không nghĩ đến Vô Thượng Tiên đi đến ấp độ này. Diệp Hạo cười nhạt nói. Ngươi rất quen với Vô Thượng Tiên. Hiên Viên Vĩnh Xương thử thăm dò. Vô Thượng Tiên là một kẻ tàn nhẫn. Cho hắn một chút thời gian, trở thành tại thế thần minh không phải vấn đề. Vẫn tốt. Diệp Hạo cho Hiên Viên Vĩnh Xương một đáp án mập mờ. Hiên Viên Vĩnh Xương mang theo tâm sự rời đi. Về tới hậu viện, Đường Phiên Phiên liền trầm giọng hỏi. Anh không lo lắng à? Lo lắng cái gì? Diệp Hạo giang tay ra ôm Đường Phiên Phiên vào ngực. Còn ban ngày đấy. Mặt Đường Phiên Phiên đỏ lên. Ban ngày thì thế nào? Diệp Hạo nói rồi thoát quần áo của Đường Phiên Phiên. Anh thật muốn à? Chuyện này còn giả thật. Mấy hơi thở sau, Diệp Hạo đã cởi sạch y phục của Đường Phiên Phiên, tiếp đó hóa thân sói đói nhào tới. Hai người điên long đảo phượng mấy hiệp mới ngừng lại. Đường Phiên Phiên hữu khí vô lực nằm trong ngực Diệp Hạo vẽ vòng tròn. Anh còn chưa trả lời vấn đề của em đây. Em nói chuyện Vạn Yêu Vực hả? Diệp Hạo nói khẽ. Vâng. Em biết thực lực hiện tại của anh không? Tại thế thần minh. Tại thế thần minh cũng có đẳng cấp. Diệp Hạo cười nói. Chia làm nhất cấp, nhị cấp tại, tam cấp tại thế thần minh. Những năm này anh chinh chiến trên 100 đại vực, nhưng không hề gặp qua một tam cấp tại thế thần minh nào. Tại sao? Bởi vì tam cấp tại thế thần minh yêu cầu đối với tư chất có quá cao. cần tư chất gì. Chư thiên vạn giới phân chia đối với thiên tài càng tinh tế hơn, dựa theo anh suy đoán chỉ có thập nhị cấp thiên tài mới có thể. Diệp Hảo suy nghĩ một cách mới nói ra. Thập nhị cấp thiên tài. Đường Phiên Phiên nghi ngờ hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2076. Bế quan ngộ đạo. Thập nhị cấp thiên tài. Em độ nhị trọng 3000 dặm lôi kiếp đúng không? Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Cái này đối ứng với thập cấp thiên tài. Ý anh là em có thể trở thành tại thế thần minh. Ừ. Thập nhị cấp thiên tài độ hơn tứ trọng 3000 dặm lôi kiếp. Đúng vậy. Nếu vậy dù em đi đến cực hạn cũng không thể vô địch chư thiên vạn giới. Em trở thành tam cấp thần minh không được hả? Diệp Hảo cười nói. Em có thể trở thành tam cấp thần minh. Thật giả. Anh lúc nào lừa em chưa? Anh muốn làm thế nào? Anh sẽ vận dụng tài nguyên cao cấp nhất tăng cường căn cơ của em. Chờ căn cơ tăng đến cực hạn, anh sẽ vận dụng dịch tủy mà tiếu tiền bối cho để thiên tư và tiềm năng của em lên độ cao mới. Diệp Hảo nói khẽ. Kỳ thực đến tam cấp thần minh, hai bên chênh lệch không lớn, nhưng anh cảm thấy em sẽ siêu việt tam cấp thần minh phổ thông. Thế nhưng em nghe nói Cửu Trọng Thiên chỉ có một danh ngạch thành thần tôi. Cửu Trọng Thiên hiện tại tổng lượng tài nguyên cũng đã vượt ra trước đó, danh ngạch thành thần tuyệt đối không chỉ một cái. Diệp Hảo lắc đầu. Và lại trong tay của anh còn có một số thần linh quả vị, thông qua thần linh quả vị cũng có thể chứng đạo thành thần. Thần linh quả vị. Em có thể hiểu như nó là lệnh bài chứng minh thiên đạo tán thành đối với tu sĩ. Vật này mà anh cũng đạt được. Cơ duyên xảo hợp. Đúng rồi, anh bây giờ là tam cấp tại thế thần minh hả? Nhị cấp. Nếu như xuất hiện tam cấp thì làm sao đây? Tam cấp tại thế thần minh không có bao nhiêu, mà coi như có thật, vận dụng thần linh pháp chỉ là được. Thần linh pháp chỉ cấp bậc gì? Cấp bậc gì thì anh không biết, nhưng khẳng định vượt qua tam cấp. Nghe Diệp Hảo nói thế, lo lắng trong lòng Đường Phiên Phiên đã biến mất. Bất quá rất nhanh nàng lại nghĩ tới một việc. Tiên đình phát hiện viên tư nguyên tinh kia, Viêm Hoàng Tông chúng ta thật không đi à? Anh không muốn thiếu nhân tình của tiên đình. Diệp Hảo vuốt ve mái tóc Đường Phiên Phiên. Vả lại viên tư nguyên tinh kia, anh rất chướng mắt. Anh có biết tổng lượng tài nguyên của viên tư nguyên tinh kia rất có thể vượt qua toàn bộ Cửu Trọng Thiên không? Vậy em có biết tài nguyên hiện tại trên người của anh gấp 100 lần so với toàn bộ Cửu Trọng Thiên không? Gấp 100 lần. Đường Phiên Phiên không khỏi trừng lớn hai mắt. Muốn đi nhìn. Muốn chứ. Đường Phiên Phiên cùng Diệp Hảo mặc quần áo xong sau đó đi đến phủ khố trong tiểu thiên địa. Khi Đường Phiên Phiên nhìn thấy 86 vạn gốc đệ nhất cảnh dược tài thì ngây ngẩn cả người. Đệ nhất cảnh dược tài là bán thần dược tài A. Cấp bậc dược tài này đã vô cùng chân quý. Đường Phiên Phiên xem chừng toàn bộ Cửu Trọng Thiên có một vạn gốc cũng là vấn đề rồi. Thế nhưng bây giờ trong phủ khố Diệp Hảo có đến 86 vạn gốc. Kỳ thực đệ nhất cảnh dược tài nguyên bản có 100 vạn gốc, bất quá đã cầm ra 14 vạn gốc luyện chế đệ nhất cảnh tiên đan. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Luyện chế tiên đan một phần nhỏ cho tu sĩ trong tiểu thiên địa phục dụng, còn lại mấy chục vạn viên còn trong đan phòng đây. Đường Phiên Phiên há to miệng không biết nên nói gì. Mấy chục vạn viên đệ nhất cảnh tiên đan. Không phải đang đùa đó chứ. Phải biết tiên đan cấp bậc này toàn bộ tứ trọng thiên cũng không có bao nhiêu. Mà đến trong tay Diệp Hảo lại thành rác rưởi ném vào đan phòng. Em muốn biết anh có bao nhiêu vương cấp dược tài. Đường Phiên Phiên bình phục một hồi lâu mới hỏi. Vương cấp thì tính bằng ước đi cho dễ. Mở ngoặc tròn ước bằng 100 triệu đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo cười nói. Thứ này anh không quan tâm. Đúng rồi, mang em đi nhìn đồ vật. Diệp Hạo nói rồi thân hình khẽ động dẫn đường Phiên Phiên một cấm địa. Cấm địa này ngoại trừ một đầu tuyền thủy ra cái gì cũng không có. Đường Phiên Phiên nhìn bốn phía một hồi, ánh mắt rơi vào con sông trước mặt. Đây là... Nàng nhìn một hồi liền kinh nghi bất định hỏi. Đây là thánh tuyền của thiên sứ tộc, một giọt có thể cho một tiên tôn đỉnh phong đặt chân đến tiên vương để nhất chuyển. Câu nói này của Diệp Hảo hù Đường Phiên Phiên một phen. Một bình 500 mơ lơ thì đại khái có khoảng 7.500 giọt. Một con sông này tương đương với bao nhiêu bình? Khó có thể đánh giá. Nói như vậy, anh tùy thời có thể tạo ra đại quân ức vạn tiên vương. Lý giải như thế cũng không sai. Tại sao em đột nhiên cảm thấy tiên vương không đáng giá nữa rồi? Thời đại kim cổ điên cuồng xa xa vượt qua trước đó. Anh chuẩn bị vận dụng những tài nguyên này à? Ta chuẩn bị xuất ra 1% tài nguyên bồi dưỡng Viêm Hoàng Tông. 1% tài nguyên đã đủ cho tướng sĩ Viêm Hoàng Tông tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. 1% tài nguyên tương đương với toàn bộ tài nguyên của Cửu Trọng Thiên. Toàn bộ tài nguyên này đều trút xuống trên người tu sĩ Viêm Hoàng Tông, có thể tưởng tượng được bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả. 3 ngày sau, một ức tu sĩ Viêm Hoàng Tông triệu tập đông đủ. Diệp Hạo rời đi hơn 100 năm, tướng sĩ Viêm Hoàng Tông từ 8.000 vạn tăng trưởng đến 1 ức. Loại gia tăng này có thể nói rất nhỏ. Những tu sĩ này rất nhanh phát hiện tổng bộ Viêm Hoàng Tông lấy ra đủ loại tài nguyên. Tông môn xuất ra tài nguyên có phải quá nhiều. Những tài nguyên này dù phẩm chất hay chất lượng đều xa xa vượt qua trước đó. 100 năm nay tông môn cũng đã lấy ra quá nhiều tài nguyên rồi, không nhìn thấy những năm gần đây tông môn đã có ý giảm bớt à? Bởi vậy ta kết luận những tài nguyên này nhất định do tông chủ lấy ra. Ta nghe nói tông chủ tiến về hỗn độn chinh chiến chư thiên vạn giới. Không biết cái này có phải thật không? Nhất định là thật, không nhìn thấy công pháp chúng ta tu luyện hiện tại mạnh hơn trước đó mấy cấp bậc sao? Viêm Hoàng Tông muốn quật khởi rồi. Những năm này Viêm Hoàng Tông vẫn đang quật khởi cho tới bây giờ chưa từng suy sụp. Trước đó Viêm Hoàng Tông rời đi hai đại yêu nghiệt, rất nhiều tu sĩ nói Viêm Hoàng Tông không được, ta xem có cái rắm mà không được, Viêm Hoàng Tông không có hai vị kia vẫn vững chắc như thường. Người nào nói không phải hãy chờ xem. Không cần bao lâu Viêm Hoàng Tông chúng ta sẽ xuất hiện một nhóm lớn mới. Cầm tài nguyên tương đương với toàn bộ Cửu Trọng Thiên đi bồi dưỡng tướng sĩ Viêm Hoàng Tông. Hiệu quả rất rõ ràng. Càng không cần phải nói Diệp Hạo còn dùng phương thức phi thường. Ngoại trừ bốn mặt đạo bia thì tiểu ngộ đạo thủ cũng cho tác dụng rất lớn. Lại tăng thêm Diệp Hạo thỉnh thoảng khai đàn giảng đạo. Tu sĩ Viêm Hoàng Tông muốn không mạnh cũng khó. Rất nhanh, một châm thời gian đi qua, ngay khi rất nhiều tu sĩ vẫn chưa thỏa mãn, Diệp Hạo tuyên bố trước mặt mọi người tiếp tục tu luyện thêm 100 năm. Tin tức truyền ra toàn bộ Viêm Hoàng Tông sôi trào. Kỳ thực lúc đầu kế hoạch của Diệp Hạo là tu luyện 100 năm, nhưng lời nói của Hiên Viên Vĩnh Xương làm hắn có một loại cảm giác cấp bách. Đây cũng là nguyên nhân hắn lại tăng thêm 100 năm nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2077. Tỷ lệ thời gian lại tăng lên. Bán thần cảnh thật rất khó tăng lên. Hôm nay Đường Phiên Phiên tu luyện hoàn tất, sau đó không vừa lòng nói. Nếu tỷ không yêu cầu cao đối với bản thân thì đã sớm đặt chân đến đệ nhị cảnh rồi. Hạo Nguyệt nhìn Đường Phiên Phiên im lặng nói. Hạo Nguyệt được Diệp Hạo trợ giúp, tư chất tăng lên rất nhiều, nhưng dù tăng lên nhiều vẫn so ra kém Đường Phiên Phiên. Bởi vì bản chất của Đường Phiên Phiên mạnh hơn Hạo Nguyệt không phải một điểm. Muội không phải cũng không thể đặt chân đến đệ nhị cảnh à? Đường Phiên Phiên cười khanh khách nói. Muội cũng muốn trở thành tam cấp thần minh. Hạo Nguyệt không có ý tứ nói. Muội cũng không phải vào không được. Nhưng muội muốn cường đại giống như tỷ tỷ. Hạo Nguyệt rất rõ ràng địa vị của Đường Phiên Phiên trong lòng Diệp Hạo, bởi vậy nàng luôn kêu Đường Phiên Phiên là tỷ tỷ. Đường Phiên Phiên cũng không có ý tứ cự tuyệt, bởi vì nàng vốn gả cho Diệp Hạo trước, lại tu luyện thêm 30-50 năm, đến lúc đó muội cũng là cao thủ đệ nhị cảnh rồi. Hạo Nguyệt mới vừa nói đến đây đã cảm giác được thời không bốn phía giống như phát sinh biến hóa. Tỷ tỷ cảm ứng được gì không? Hạo Nguyệt hỏi. Đường Phiên Phiên không đáp lại, mà cẩn thận cảm ứng. Không bao lâu trong mắt nàng tràn đầy kinh sợ. Tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn. Tiểu thiên địa thăng cấp. Hạo Nguyệt nói rồi nhìn về phía cách đó không xa. Nơi Diệp Hạo ngộ đạo. Hai nàng chạy tới, liếc mắt đã thấy Diệp Hạo đang kết ấm, toàn thân tràn ngập ba động thần bí khó lường, loại ba động này làm hai người bọn họ cảm thấy kinh hãi. Thời gian áo nghĩa. Giữa hai lông mày Hạo Nguyệt tràn đầy ngưng trọng. Không nghĩ đến 200 năm, chồng chúng ta đã tiến thêm một bước đối với lý giải thời gian. Đường Phiên Phiên hơi xúc động nói. Thời gian áo nghĩa biết bao gian nan. Đường Phiên Phiên không phải không biết. Bởi vì những năm này, nàng cũng đọc lướt qua những thứ liên quan đến thời gian áo nghĩa. Nhưng nàng cũng chỉ đọc lướt qua một chút, thứ này nàng không thể hiểu được. Cũng không biết đi qua bao lâu, tốc độ thời gian trôi qua dần ổn định. Cũng vừa lúc đó Diệp Hạo mở mắt, trong mắt hắn lóe lên trí tuệ quang trạch, làm tâm cảnh hai nữ đều hơi hơi thăng hoa một chút. Đây là... Trong mắt Hạo Nguyệt tràn đầy kinh sợ. Đáng tiếc thời gian kéo dài quá ngắn. Đường Phiên Phiên có chút tiếc nuối nói. Tốc độ thời gian trôi qua của tiểu thiên địa được ta tăng lên gấp 8 lần. Diệp Hạo cười nói, có phải tiếp qua 300-500 năm, anh có thể tăng thêm tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thiên địa? Đường Phiên Phiên tò mò hỏi, không thể. Diệp Hạo lắc đầu, tại sao? Em cảm thấy tăng tốc độ thời gian trôi qua của tiểu thiên địa là thành quả tu luyện của 200 năm à? Diệp Hạo ung dung nói. Nếu không phải trước đó có mấy trăm năm tích lũy, anh làm sao có thể? Dừng một chút, Diệp Hạo nói tiếp. Muốn tăng lên thì cần thời gian ít nhất phải ngàn năm. Ngàn năm? Hạo Nguyệt khẽ giật mình hô. Ngàn năm sau nhất trọng thiên đã bị hủy diệt rồi. Ta ở tiểu thiên địa tu luyện không phải chỉ mới 100 năm thôi à? Diệp Hạo cười nói. Ta ngược lại quên đi điểm ấy. Hạo Nguyệt nói đến đây, lập tức nghĩ tới cái gì. Ta muốn biết rõ lúc kia chàng có phải đã tăng lên đến tam cấp thần minh. Lúc đó khẳng định tăng lên tới tam cấp thần minh. Đến tam cấp thần minh có phải chỗ nào chư thiên vạn giới cũng có thể đi hả? Trên lý luận là vậy. Đến lúc đó có thể mang theo chúng ta chinh phạt chư thiên vạn giới không? Hạo Nguyệt mới vừa nói đến đây, cô độc đã từ nơi xa đi tới. Tông chủ. Chuyện gì? Tông chủ, ta có thể dẫn đầu một chi đại quân tiến về chư thiên vạn giới không? Ngươi hiện tại chỉ là đệ tam cảnh hậu kỳ thôi. Nhưng chiến lực của ta đạt đến đệ tam cảnh cực hạn. Không có thực lực nhị cấp thần minh thì ngươi đừng nghĩ nữa. Nhị cấp thần minh. Trên mặt cô độc lộ ra thần sắc uể oải. Ngươi cách để tam cảnh cực hạn không có bao xa, theo ta đoán chắc khoảng 600 năm nữa sẽ đến được. Ta cảm thấy 500 năm tả hữu liền có thể đột phá đến nhị cấp thần minh. Hiện tại tình thế chư thiên vạn giới có chút loạn, đợi khi Vân Ngây Thường cũng đột phá đến nhị cấp thần minh, đến lúc đó hai người các ngươi dẫn đầu đại quân cùng nhau đi trước. Ta không thể đi đầu à? Ngươi coi tính mệnh tướng sĩ Viêm Hoàng Tông như trò đùa hả? Cô độc bất đắc dĩ đành phải rời đi. Diệp Hạo, đến lúc đó ta có thể cùng đi không? Ánh mắt Hạo Nguyệt sáng lên hỏi. Chinh phạt chư thiên vạn giới a? Ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Nàng cảm thấy thế nào? Diệp Hạo lườm Hạo Nguyệt một cái. Chuyện được thực hiện bởi hơn a mơ t hơn y e nơ t a quy quy t hơn a quy quy nơ. Sau khi thời gian lĩnh vực phá toái, ước vạn tu sĩ Viêm Hoàng Tông ý thức được 200 năm tu luyện đã kết thúc. Đương nhiên kết thúc không có nghĩa sẽ rời đi. Cao tầng Viêm Hoàng Tông còn phải tiến hành thống kê 200 năm thành quả đây. Tông chủ, căn cứ thống kê, đệ tam cảnh tu sĩ có 2 người, đệ nhị cảnh 32, đệ nhất cảnh 93. Phía trên nhị sự đại điện, Khổng Dĩnh Nhi cung kính báo cáo cho Diệp Hạo thành quả bế quan lần này. Đệ nhị cảnh, đệ nhất cảnh tu sĩ sở dĩ có nhiều bởi vì bọn hắn không cần như Đường Phiên Phiên. Mục tiêu của bọn họ chỉ trở thành đệ tam cảnh cao thủ mà thôi, tại thế thần minh đối với bọn họ quá xa vời, bởi vậy bọn họ không cần phải liều mạng áp chế cảnh giới bản thân, và lại dù bọn họ áp chế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiềm lực bày ra đó, tài nguyên cung cấp đều bằng nhau, ngươi chèn ép cọng lông. Khổng Dĩnh Nhi vừa nói xong, cao tầng Viêm Hoàng Tông đều kinh động. Hơn 100 bán thần, toàn bộ tứ trọng thiên không có thế lực nào có nhiều bán thần như vậy đâu. Tiên vương cực hạn 312, đỉnh phong 1043, cao giai 3238, trung giai 8496. Sơ kỳ có 23.245 người. Sau khi Khổng Dĩnh Nhi báo ra con số này, cao tầng toàn trường đều bị choáng váng. Hơn 4.500.000 tiên vương. Ta muốn biết toàn bộ tiên vương của nhất trọng thiên có nhiều như vậy không? Lúc nào tiên vương dễ tìm thế rồi? Tại sao ta cảm thấy Viêm Hoàng Tông hiện tại có thể quét ngang tứ trọng thiên? Lại cho Viêm Hoàng Tông 100 năm, thực lực còn có thể tăng lên một giai đoạn. Đúng vậy, đáng tiếc tông chủ không có thời gian tinh thạch. Ta cảm thấy vấn đề không phải thời gian tinh thạch mà tu hành tuần tự tiến dần tiếp tục tăng lên đối với chúng ta không có chỗ tốt. Có lý. Ta hiện tại có chút chờ mong Viêm Hoàng Tông trưởng khống khu vực mà tu sĩ nháo sự. Đoán chừng có thể hù chết bọn họ. Hơn 4.000.000 tiên vương a, ngoại trừ một bộ phận lưu thủ bên ngoài còn lại đều sẽ phái ra. Vấn đề là khu vực Viêm Hoàng Tông trưởng khống không có bao nhiêu cả. Bởi vậy, bất kỳ một đại vực nào tiên vương đóng quân đều phải có mấy ngàn. Mấy ngàn vị tiên vương thần niệm bọn họ đủ để xen lẫn thành một chương pháp võng kín không kẽ hở. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2078. Thánh tử thập giới. Tiếp theo tiến hành an trí đối với những tướng sĩ này. Mà điều này là một việc hệ trọng và tốn sức. Bởi vì dính đến hơn ước tu sĩ. Cũng may Viêm Hoàng Tông có một hệ thống thành thục, hao tốn không ít thời gian cũng an bài không sai biệt lắm. Khi tướng sĩ Viêm Hoàng Tông tiến về 24 đại vực dưới trướng, một số tin tức vẫn không thể tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Diệp Hạo vận dụng 200 viên hạ phẩm thời gian tinh thạch. Viêm Hoàng Tông lấy được thời gian tinh thạch cũng quá nhiều rồi. Tông môn nào có 200 viên thời gian tinh thạch? Ta xem thời gian tinh thạch còn lại trong tay Viêm Hoàng Tông cũng không có bao nhiêu đâu. Bất quá hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Đúng vậy, hiện tại bán thần của Viêm Hoàng Tông cũng đã vượt qua 100 người, tiên vương cường giả càng đạt đến hơn 4.000.000. Viêm Hoàng Tông hiện tại hoàn toàn có thực lực quét ngang toàn bộ nhất trọng thiên. Ta cảm thấy Viêm Hoàng Tông có tư cách chinh chiến toàn bộ tứ trọng thiên. Viêm Hoàng Tông thật có tư cách chinh chiến toàn bộ tứ trọng thiên, nhưng người ta xưa nay không có tâm tranh. Tại sao nói vậy? Bởi vì bộ hạ Viêm Hoàng Tông ở Triều Thiên Vực, Mông Thành Vực 6 đại vực đang di chuyển. Viêm Hoàng Tông có ý gì từ bỏ trưởng khống 6 đại vực này hả? Ai biết Viêm Hoàng Tông nghĩ thế nào? Ta cảm thấy Viêm Hoàng Tông đang nhường đường cho một số thế lực ở Cao Trọng Thiên. Hiện tại Viêm Hoàng Tông cần nhường đường cho thế lực ở Cao Trọng Thiên Hạ lấy tình thế phát triển trước mắt của họ qua 200-300 năm, Dù thế lực cao trọng thiên giáng lâm thì còn có thể làm gì bọn họ. Hành động này của Viêm Hoàng Tông đừng nói tu sĩ tứ trọng thiên không hiểu, cho dù là tướng sĩ Viêm Hoàng Tông cũng không hiểu. Nhưng đây là mệnh lệnh do Diệp Hạo ra. Ai dám không nghe? Viêm Hoàng Tông làm cái gì thế? Hỏa Ly Cung ta còn định phụ thuộc vào Viêm Hoàng Tông đây. Lấy thực lực của Viêm Hoàng Tông, một câu đã có thể khiến toàn bộ Đông Vực thần phục. Đông Vực đến hiện tại cũng xuất hiện mấy vị bán thần. Nhưng họ chẳng lẽ dám ngăn cản Viêm Hoàng Tông? Thư phòng Diệp Hạo. Khổng Dĩnh Nhi gõ cửa một cái sau đó đi vào. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn Trần Nguyệt Lan. Khổng Dĩnh Nhi biết rõ thân phận Trần Nguyệt Lan, những năm này Trần Nguyệt Lan một mực quản lý tiểu thiên địa, có thể nói nàng là quản gia trong đó. Trước đó Khổng Dĩnh Nhi không để tiểu thiên địa vào mắt, nhưng hiện tại không còn ý nghĩ này. Thực lực của tiểu thiên địa gấp 10 lần gấp 100 lần so với Viêm Hoàng Tông bên ngoài. Công tử, Tai Tinh phái ra sứ giả muốn cùng chúng ta hiệp đàm một vài vấn đề. Không gặp. Diệp Hạo cự tuyệt. Tai Tinh trước đây ít năm chiếm được một tạo hóa, tương lai đặt chân đến đệ nhị cảnh vẫn không có vấn đề. Khổng Dĩnh Nhi nói khẽ. Đệ nhị cảnh ở Viêm Hoàng Tông chúng ta còn thiếu hả? Diệp Hạo cười híp mắt nói. Nhưng thực lực Viêm Hoàng Tông chúng ta đều bày ra ngoài. Khổng Dĩnh Nhi trầm mặt một hồi, nói. Thực lực bên ngoài chỉ nói cho các đại thế lực biết, muốn đồng Viêm Hoàng Tông thì nên ước lượng mình một chút. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Và lại nàng cảm thấy Viêm Hoàng Tông chỉ có thực lực này thôi à? Chẳng lẽ không phải? Khổng Dĩnh Nhi nghi ngờ hỏi. Diệp Hạo vẫn không cho Khổng Dĩnh Nhi biết thực lực của Ẩn Minh. Bởi vì đây là áp chủ bài cuối cùng của Viêm Hoàng Tông. Đi theo ta nào. Diệp Hạo cười nói ra. Khổng Dĩnh Nhi rất nhanh theo Diệp Hạo đi tới phủ khố Viêm Hoàng Tông. Phủ khố này kiến tạo lúc nào? Khổng Dĩnh Nhi kinh ngạc hỏi. Khi các nàng tu luyện trong tiểu thiên địa. Diệp Hạo nói rồi chỉ phía trước nói. Một tầng này chứa vương cấp chiến đấu khí giới. Khổng Dĩnh Nhi quét mắt qua rồi hoảng sợ hô. Hơn 800 vạn vương cấp chiến đấu khí giới. Đúng vậy. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Quá nhiều rồi. Nhiều không? Diệp Hạo cười nói. Đây tương đương với toàn bộ tài nguyên của Cửu Trọng Thiên rồi. Khổng Dĩnh Nhi nghĩ một hồi vẫn hoài nghi nói. Toàn bộ tài nguyên Cửu Trọng Thiên có thể tạo ra nhiều chiến đấu khí giới như vậy sao? Bởi vì từ xưa đến nay không có người nào thống nhất Cửu Trọng Thiên, nàng nghĩ một chút xem toàn bộ Cửu Trọng Thiên có bao nhiêu thế lực. Khổng Dĩnh Nhi nghĩ một hồi cũng bình thường trở lại. Nàng lại nhìn một tầng này xem. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, hai người liền xuất hiện ở một không gian khác. Không gian này cực kỳ khổng lồ. Bởi vì trong đây chưa từng chiếc chiến hạm, những chiến hạm này làm Khổng Dĩnh Nhi kinh ngạc không thôi. Tất cả chúng đều là bán thần chiến hạm. Khổng Dĩnh Nhi run rẩy hỏi. Đệ tam cảnh chiến hạm có 100 chiếc, đệ nhị cảnh có 300, đệ nhất cảnh có 1000. Diệp Hạo cười nói. Kỳ thực nếu không phải bởi vì ta yêu cầu quá cao đối với chiến hạm, số lượng chiến hạm còn có thể tăng gấp 2-3 lần. Chỉ nói riêng trọng pháo. Chiến hạm của thế lực khác chỉ có một pháo đài, mà Diệp Hạo kiến tạo lại có hai họng pháo. Đệ tam cảnh chiến hạm có tiêu chuẩn gì? Ánh mắt Khổng Dĩnh Nhi rất nhanh nhìn về phía 100 chiếc chiến hạm đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh cực hạn. Con ngươi Khổng Dĩnh Nhi không khỏi co rụt lại. Nàng gặp qua chưa loan giá của Hạo Nguyệt? Gặp rồi. Nàng muốn loan giá hay muốn một chiếc chiến hạm như thế? Loan giá. Khổng Dĩnh Nhi nhanh đáp. Kỳ thực chi phí làm loan giá cao hơn so với chiến hạm. Bất quá Khổng Dĩnh Nhi còn để ý đến vẻ đẹp mắt nữa. Nơ A, nơ G, I, nhìn xem cái này như thế nào. Diệp Hảo vung tay lên, một loan giá xa hoa xuất hiện giữa không trung, mà thú kéo loan giá này là ba tôn tuyết hồ trắng nõn. Toàn thân ba tuyết hồ tràn ngập ba động làm Khổng Dĩnh Nhi cảm thấy kinh hoàng bất an. Đệ tam cảnh. Khổng Dĩnh Nhi kinh nghi hỏi. Đệ tam cảnh. Diệp Hảo gật đầu. Này quy cách này có phải quá cao? Khổng Dĩnh Nhi lập tức nghĩ tới cái gì? Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến loan giá của Hảo Nguyệt cũng tiêu chuẩn này. Nàng là thị nữ của ta, cũng là nữ nhân của ta. Diệp Hảo nhìn Khổng Dĩnh Nhi, nghiêm túc nói. Trong lòng ta, các nàng có địa vị như nhau. Viêm Hoàng Tông có thể đi tới hôm nay, không thể bỏ qua công lao của Khổng Dĩnh Nhi. Bởi vậy dù ban thưởng như thế nào cũng không quá đáng. Công tử. Trong mắt Khổng Dĩnh Nhi tràn đầy cảm động. Diệp Hảo cười cười. Vào xem một chút đi. Khổng Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu rồi theo Diệp Hảo đi vào loan giá. Loan giá này tương tự của Hảo Nguyệt, dù bày trí hay không gian đều có thể được xưng nhất lưu. Mà lúc này thân ảnh Đường Phiên Phiên xuất hiện trong phủ khố. Diệp Hảo cảm ứng được Đường Phiên Phiên đến thì nói với Khổng Dĩnh Nhi. Nhiệm vụ của nàng hiện tại là luyện hóa chiếc loan giá này. Vâng. Diệp Hảo lập tức ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Thánh tử thập giới xuất hiện. Đề thập giới. Diệp Hảo khẽ giật mình. Thánh tử thập giới hiện thân, hiện tại đang khiêu chiến cao thủ tứ trọng thiên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2079. Cách cuộc khác biệt. Tu vi gì? Diệp Hảo hỏi. Hiện tại tu vi thể hiện ra đại khái là đệ nhất cảnh. Đường Phiên Phiên nhẹ giọng trả lời. Đệ nhất cảnh. Có cần chú ý đến hắn không? Không cần. Thánh tử thập giới đó. Đường Phiên Phiên kinh nghi bất định hỏi. Những năm này thánh tử bị anh giết cũng phải một tá. Diệp Hảo nhún vai không thèm để ý nói. Tầm mắt Diệp Hảo hiện tại đã sớm không còn ở cửu trọng thiên nữa. Để thập giới từ thái cổ để lại thì đã sao? Hắn thật sự không thèm để ý. Những ngày này các em chế định một quy tắc hối đoán tích phân tướng sĩ đạt tiêu chuẩn thì có thể tiến về tiểu thiên địa tu hành. Mở tiểu thiên địa cho tu sĩ Viêm Hoàng Tông. Đường Phiên Phiên khẽ giật mình nói. Đúng vậy, mở ra. Diệp Hảo gật đầu. Anh không sợ tiết lộ tin tức tiểu thiên địa hà? Đường Phiên Phiên ném ra một vấn đề. Trong thức hải toàn bộ ước vạn tướng sĩ Viêm Hoàng Tông đều có phong ấm do anh bố trí, muốn đánh vỡ phong ấm không có thực lực tại thi thần minh thì không thể. Diệp Hảo cười nói. Em cảm thấy cấp bậc này có rất nhiều à. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt khả năng xuất hiện tại thi thần minh rất cao. Phong ấm ta bố trí có khả năng tự hủy một khi cưỡng ép đánh vỡ thì đồng nghĩ với vấn lạc. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Nói cách khác trừ phi tu vi đối phương vượt xa anh mà không cảm thấy chư thiên vạn giới có cao thủ cấp bậc này. Tương lai nếu anh đi đến thần vực thì sao? Thứ nhất. Trước khi anh ly khai, các em khẳng định cũng đã đạt đến tại thi thần minh, quy, lúc đó các em có thể bố trí phong ấm cho các tu sĩ trong tông môn. Thứ hai, trước khi anh ly khai nhất định sẽ để lại rất nhiều áp chủ bài, bởi vậy dù tông môn bị lộ một vài bí ẩn cũng không sao. Thái tử thập giới xuất hiện hấp dẫn ánh mắt toàn bộ các đại thế lực của tứ trọng thiên. Để thập giới đó... Thánh địa tu hành giàu có nhất trong truyền thuyết. Người nào không muốn đi. Nhưng trước khi chưa làm rõ được thực lực thánh tử thập giới, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao thánh tử thập giới biểu hiện thực lực đệ nhất cảnh. Cao thủ cấp bậc, tứ trọng thiên có rất nhiều hả? Không nhiều. Và lại ai có thể cam đoan đây là toàn bộ thực lực của người ta hơn nữa? Ai có thể làm chứng phía sau thánh tử thập giới không có người? Bởi vậy tình huống này thánh tử đệ thập giới trở thành thượng khách của thế lực các phương. Thánh tử đệ thập giới không hề cự tuyệt bất kỳ lời mời của bất luận thế lực gì, nhưng dần dần các cao thủ tứ trọng thiên phát hiện một việc, rất nhiều thế lực tứ trọng thiên đi theo hắn. Thánh tử thập giới muốn làm gì? Hắn muốn thống nhất tứ trọng thiên à? Đệ thập giới không có năng lực như thế đâu. Ngươi có biết ba ngày trước thánh tử thập giới đánh bại phong hòa kiếm thần không? Phong hòa kiếm thần không phải đệ nhị cảnh kiếm tu à? Đúng vậy, nhưng thánh tử đệ thập giới chỉ dùng ba chiêu đã đánh bại đối phương. Thánh tử đệ thập giới chẳng lẽ là đệ tam cảnh? Có lẽ vậy. Ngay lúc một vài thế lực tứ trọng thiên suy đoán tu vi thánh tử thập giới, hắn đã phát khởi khiêu chiến cửu cung. Tin tức này truyền đi lập tức kinh động toàn bộ tứ trọng thiên. Cửu cung là ai? Bán thần cường giả lâu năm. Hiện tại đã đạt đến đệ tam cảnh. Thánh tử thập giới làm sao dám khiêu chiến hắn? Bất quá từ điểm này, đám người đều nhận ra việc thánh tử đệ thập giới có chiến lực đệ tam cảnh. Viêm Hoàng Tông. Công tử, ba ngày sau thánh tử thập giới chỉnh cảnh mơ y, nơ, hơ, sơ, e tiến về Cửu Nguyên Sơn khiêu chiến Cửu Cung. Đường chủ tình báo Đường Thanh Thanh báo cáo cho Diệp Hảo tin tức này xong rồi nhìn đến thái độ của hắn. Khiến Thanh Thanh kinh ngạc là thần sắc Diệp Hảo không hề có một chút biến hóa. A, nghe Diệp Hảo trả lời Thanh Thanh không biết nên nói cái gì. Công tác di chuyển như thế nào? Công tác di chuyển đang được tiến hành, bất quá có một vài bách tính không nguyện ý rời đi. Không nguyện ý rời đi cũng không cần thiết phải cưỡng ép. Đất tổ khó rời. Đạo lý này Diệp Hảo biết rõ. Đây là lựa chọn của mỗi người. Nhưng đợi đến khi thiên địa đại kiếp trong tương lai đến, Diệp Hảo cũng không thể ra sức. Bởi vậy dù những bách tính nguyện ý di chuyển, Diệp Hảo có thể cứu vớt được hay không cũng là một cái vấn đề. Công tử, người luyện hóa tuyết vực thế nào rồi? Thanh Thanh suy nghĩ một chút, hỏi. Được 1/10. Diệp Hảo thản nhiên đáp. 1/10. Trong lòng Thanh Thanh tính toán một chút. 10 năm luyện hóa 1/10, vậy chẳng phải muốn luyện hóa hoàn toàn cần 100 năm. Theo lý thuyết thì như vậy. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Tại sao nói theo lý thuyết? Bởi vì tu vi Diệp Hảo chẳng lẽ cứ đứng một chỗ. Tu vi tăng lên tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh. Nhưng dù không cần 100 năm cũng phải mấy chục. Công tử đợi đến lúc thiên địa đại kiếp đến, người có thể luyện hóa mấy đại vực. Có thể luyện hóa bao nhiêu thì luyện hóa bấy nhiêu. Vậy đến lúc đó chẳng lẽ phải vẫn lạc rất nhiều bách tính? Chuyện này không thể tránh khỏi. Thanh Thanh nhìn Diệp Hảo ánh mắt lập tức thay đổi. Sao? Công tử, tại sao ta cảm thấy người dần trở nên máu lạnh? Máu lạnh? Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Góc độ xử lý một chuyện không giống nhau mà thôi. Cái gì? Thiên địa muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh cửu trọng thiên, ta che chở càng nhiều sinh linh thiên đạo lại càng phản cảm với ta. Công tử hiện tại không phải tại thế thần minh à, tại thế thần minh không phải ngang hàng với thiên đạo sao? Lấy thực lực ta hiện tại không sợ thiên đạo cửu trọng thiên, nhưng thiên đạo cửu trọng thiên cũng không ngán ta. Diệp Hảo khẽ thở dài. Nếu ta không có vướng mắc thì không sao, nhưng các ngươi vẫn còn ở Viêm Hoàng Tông mà. Ý của người là thiên đạo có thể lấy chúng ta ra để uy hiếp người. Thanh Thanh lúc này mới ý thức được cái gì? Đúng. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Thiên đạo làm sao có thể vô sỉ như thế? Thanh Thanh tức giận chất vấn. Bản thân lớn mạnh, đây là bản tính. Biểu hiện Diệp Hảo rất đạm nhiên trả lời. Người còn nói chuyện thay cho thiên đạo. Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Ta nếu là thiên đạo cũng sẽ làm như vậy. Diệp Hảo thản nhiên nói. Thanh Thanh trầm mặc không nói. Làm sao mới có thể thoát khỏi sự hạn chế của thiên đạo? Thật lâu sau Thanh Thanh nghiêm túc hỏi. Ta đang thử nghiệm. Một lát sau Diệp Hạo nói khẽ. Có thể thành công không? Ánh mắt Thanh Thanh sáng rực lên. Không biết. Diệp Hạo thật sự không biết. Bởi vì hắn cũng không biết bản thân có thể đánh vỡ cực hạn trong truyền thuyết hay không. Công tử nhất định sẽ thành công. Nhất định. Diệp Hạo nói khẽ. Thanh Thanh nhìn Diệp Hạo rốt cuộc cũng hiểu tại sao hắn không thèm để ý tới thánh tử thập giới rồi. Bởi vì ngay lúc đối phương đang cùng thế lực tứ trọng thiên tranh cao thấp thì Diệp Hạo đã đặt mục tiêu tới chí cao vô thượng thiên đạo của cửu trọng thiên. Chênh lệch ở giữa không phải chỉ nhất tinh nửa điểm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2080. Ánh xạ. Cửu Nguyên Sơn. Hôm nay toàn bộ thế lực to nhỏ tứ trọng thiên đều chạy tới Cửu Nguyệt Sơn. Bởi vì hôm nay thánh tử thập giới Trình Cảnh Minh khiêu chiến Cửu Cung. Truyền nhân Tuyết Thần Cung, Phong Vân Cốc, Lưu Vân Tông, Lưu Thủy Các, Đại Nhật Tông, Thanh Nguyệt Các đến. Tông chủ các đại tông môn cũng đến. Tu vi Trình Cảnh Minh cũng đã đạt đến đệ tam cảnh, cấp bậc này cũng đã vượt xa thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ cũng đã không thể khống chế được cục diện, nhất định phải mời cường giả đời cũ rời núi. Nghe nói Đồng gia cũng đã theo Trình Cảnh Minh. Ngươi nói đệ nhất thế gia luyện khí tứ trọng thiên, Đồng gia. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Trình Cảnh Minh còn coi trọng Đồng gia khác? Không được. Trình Cảnh Minh mới đi tới tứ trọng thiên 10 năm mà đã có 20 thế lực nương tựa, dựa theo xu thế này đợi đến lúc tứ trọng thiên phá diệt, chẳng phải còn phải có mấy chục nhà tìm hắn nương tựa. Trình Cảnh Minh muốn thống nhất tứ trọng thiên à? Ngoài tứ trọng thiên thế lực bán thần có mấy chục nhà, mà theo lý thế lực bán thần càng đạt đến mấy trăm nhà, Trình Cảnh Minh muốn thống nhất tứ trọng thiên cũng không phải đơn giản. Hôm nay Trình Cảnh Minh nếu có thể đánh bại Cửu Cung, sẽ có một vài thế lực tới cửa đi theo. Ngay lúc tu sĩ giữa sân thảo luận, Trần Bế Nguyệt đi tới bên cạnh Hoa Tử Liên. Diệp công tử không tới à? Loại chuyện còn con này, công tử không hứng thú. Hoa Tử Liên nhàn nhạt nói. Trình Cảnh Minh đã công khai khiêu chiến Cửu Cung đã chứng minh hắn có thực lực để tam cảnh. Trần Bế Nguyệt nói khẽ. Ta cảm thấy vẫn nên thận trọng đối đãi thì hơn. Hoa Tử Liên cười không nói. Trình Cảnh Minh có thực lực để tam cảnh thì đã sao? Chẳng lẽ có thể làm đối thủ của Diệp Hạo? Chỉ có người chân chính hiểu rõ Diệp Hạo mới biết hắn cường đại như thế nào. Chuyện còn con. Hoa Tử Liên lại không ngờ lời mình nói bị một thanh niên nghe thấy. Ngươi biết tu vi công tử nhà ta là gì không? Hoa Tử Liên nhìn về phía thanh niên nói chuyện nhàn nhạt nói. Ta cần biết tu vi công tử nhà ngươi là gì à? Hoa Tử Liên đừng nghĩ ngươi đi theo Diệp Hạo thì có thể vô pháp vô thiên. Đông Lâm khó chịu nhìn Hoa Tử Liên. Nói một câu đã vô pháp vô thiên. Hoa Tử Liên cảm thấy buồn cười. Nhưng ngươi nói chuyện không được ảnh hưởng tới công tử nhà ta. Ảnh hưởng thì đã sao, ngươi muốn như thế nào? Tư thái hùng hổ dọa người của Đông Lâm khiến Hoa Tử Liên rất khó chịu, mà khi khó chịu nói chuyện cũng không còn thông qua đại não. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là nàng muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, vì sao phải sợ hắn? Hai con mắt Đồng Lâm không khỏi toát ra hàn mang băng lãnh, tu sĩ bốn phía tức khắc cảm thấy nhiên độ bỗng nhiên giảm mạnh. Tu sĩ bên người Hoa Tử Liên chịu không được nhao nhao lui ra bởi vì nhiệt độ đã vượt qua mức bọn họ có thể tiếp nhận được. Tu vi Đông Lâm đã đặt chân đến đệ nhất cảnh. Nhìn khí thế trên người hắn là biết. Thời gian 10 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bất quá thế hệ tuổi trẻ đặt chân đến đệ nhất cảnh cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy biết được Đồng Lâm đặt chân đến đệ nhất cảnh, rất nhiều tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá khiến bọn hắn càng không thể tưởng tượng nổi là Hoa Tử Liên chặn được Đồng Lâm. Bởi vì dưới uy thế của Đồng Lâm Hoa Tử Liên lại giống như không có việc gì. chỉ có từng ấy bản lãnh sao? Hoa Tử Liên cười lạnh nói. Tự tìm đường chết. Đồng Lâm nổi giận. Từ khi đặt chân đến đệ nhất cảnh, tâm tính Đồng Lân cũng bành trướng cực độ, thế hệ trẻ trừ vài người ra, hắn cũng không còn để ai vào mắt. Tay phải Đồng Lâm bắt tới Hoa Tử Liên. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trên nổi gân xanh. Hoa Tử Liên không sợ hãi chút nào, một quyền đối oanh mà đi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Đồng Lân lộ ra nồng đậm châm chọc. Ngươi có biết tay phải ta đã từng được tế luyện, cho dù chiến kiếm đệ nhất cảnh cũng có thể cứng rắn phản kháng. Thoại âm vừa rơi xuống đã nghe một tiếng bịch, thân thể Đồng Lâm vô lực rơi xuống phía sau, liên tục lùi hơn 100 mét mới dừng lại. Cúi đầu nhìn kinh mạch bên tay phải đều bị xé rách, lúc này đang cuồn cuộn rỉ máu tươi. Đồng Lâm nhìn Hoa Tử Liên như đang nhìn thấy ruột. Ngươi! Ta phải ngươi từng được tế luyện thì đã sao, ai bảo tu vi ngươi quá kém. Hoa Tử Liên cười lạnh nói. Đồng Lâm đặt chân đến đệ nhất cảnh còn chưa tới 3 năm. Mà Hoa Tử Liên đã sớm đến đệ nhất cảnh 200 năm rồi. Song phương căn bản không cùng một cấp bậc. Sở dĩ nói 200 năm bởi vì lúc Diệp Hạo vận dụng thời gian tinh thạch để tu hành, Hoa Tử Liên cũng mang theo một bộ phận cao thủ Đông Hoa Hoàng Triều cũng đi đến Viêm Hoàng Tông. Hoa Tử Liên ở Viêm Hoàng Tông 30 năm cuối cùng cũng đặt chân đến đệ nhất cảnh, thời gian còn lại nàng không tiếp tục tăng tu vi mà cảm ngộ học tập trước đạo bia một vài thần thông đứng đầu. Tỉ như vừa rồi Hoa Tử Liên vận dụng một môn quyền thuật do một bán thần để tam cảnh lưu lại. Hiện tại tu vi Hoa Tử Liên cũng đã đạt đến đệ nhất cảnh hậu kỳ, chỉ cần cho nàng thêm một chút thời gian thì có thể đặt chân đến đệ nhị cảnh. Hoa Tử Liên biết rõ năng lực bản thân. Muốn đi càng xa, căn cơ nhất định phải vững. Nếu không với hoàn cảnh tu hành ở Viêm Hoàng Tông, nàng đã sớm đặt chân đến đệ nhị cảnh. Đồng Lâm kinh nghi nhìn Hoa Tử Liên. Ngươi không phải cũng là đệ nhất cảnh à? Đệ nhất cảnh cũng phân chia tam lục cửu đẳng. Đừng nói cho ta tu vi ngươi là đệ nhất cảnh hậu kỳ nghe. Hoa Tử Liên từ chối cho ý kiến. Ngươi làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Tử Liên cười hỏi. Đồng Lâm trầm mặt lại. Hoa Tử Liên tại sao tăng lên nhanh như vậy? Cho dù đồ đần cũng biết vì cái gì. Diệp Hảo. Nhất định vị này trợ giúp Hoa Tử Liên tăng lên. Trần Bế Nguyệt nhìn Hoa Tử Liên trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hoa Tử Liên chỉ là một tùy tùng của Diệp Hảo thôi. Chỉ trong ngắn ngủi 10 năm đã có thể tăng lên nhiều như vậy. Như vậy thân là nữ nhân của Diệp Hảo, Hảo Nguyệt có thể tăng lên tới tình trạng gì? Năm đó nếu bản thân có thể bảo trì quyết định, phần vinh quang này làm sao có thể đến phiên Hảo Nguyệt. Bất quá cẩn thận nghĩ, Trần Bế Nguyệt cảm thấy dù năm đó bản thân nén lại khí, thế nhưng đợi đến khi Hứa Tuyền Long Tuyền Kiếm Tông bức bách, nàng vẫn khó kiên trì như Hảo Nguyệt. Chỉ là đệ nhất cảnh hậu kỳ đã có thể nhục nhã người của ta. Đúng lúc này một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên giữa không trung. Lông tơ toàn thân Hoa Tử Liên đều nổ tung. Nàng cảm thấy một sự tồn tại kinh khủng đang để mắt tới mình. Loại cảm ứng không biết này khiến nàng rất bất an. Bất quá Hoa Tử Liên cũng không phải không có áp chủ bài, nàng tâm thần khẽ động, một chiến tướng xuất hiện. Chiến tướng này do năm đó lúc Diệp Hảo ly khai Cửu Trọng Thiên đã cho Hoa Tử Liên. Chiến tướng này tu vi chênh lệch cùng Diệp Hảo 2 cảnh giới. Để tam cảnh cực hạn. Nhưng chiến tướng này lại có một hạn chế lớn, chỉ có thể dùng 1 lần.